Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, lợi hại Trương Dương. Trường học, hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, mở ra bưu kiện. Thư liếc mắt liền thấy cái này chúc mừng tin. Bị bắt tới tăng ca giáo dục sử Trương lão sư trừng to mắt. Kích động đến thậm chí ngay cả lời nói đều muốn nói không nên lời. Làm gì? Tiểu Trương, làm sao ngay cả lời đều nói không rõ ràng? Thành tích thi tốt nghiệp trung học phát tới a. Có gì có thể ngạc nhiên đó a? Vương hiệu trưởng trong lòng chính phiền. Cho nên nhìn thấy Trương lão sư bộ dạng này thì càng là khó chịu. Hình, Trạng Nguyên, chấm ngoặc kép, Trương lão sư vừa cà lăm mà nói. Trạng Nguyên, Trạng Nguyên cái gì? Nha, năm nay thi đại học Trạng Nguyên là trường học nào a? Vương hiệu trưởng căn bản là không có nghĩ tới. Thi đại học Trạng Nguyên biết là bản thân mình trường học. Trạng Nguyên chính là chúng ta trường học. Vương hiệu trưởng, ngươi mau nhìn, chúc mừng tin, bớt giáo dục sảnh chúc mừng tin. Chúc mừng ta trường học Lâm Diệp đồng học, dùng trong lịch sử cao nhất phân thu hoạch được thi đại học khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Trương lão sư kích động đến cả người đều nhanh muốn từ trên ghế nhảy dựng lên. Mà khi hắn nói xong lời này, Vương hiệu trưởng cả người cũng mộng bức, trừng to mắt, bất khả tư nghị lần nữa xác nhận nói. Người nói cái gì? Thi đại học Trạng Nguyên, Lâm Diệp, vẫn là trong lịch sử cao nhất phân. Tránh ra, mau tránh ra, ta xem một chút, chấm ngoặc kép, lập tức, Vương hiệu trưởng tiến đến màn ảnh máy vi tính trước. Lần đầu tiên nhìn thấy vậy chúc mừng tin, liền nhịn không được cười như điên. Sau đó vừa không kịp chờ đợi ấn mở thành tích liệt biểu. Cái này xem xét coi như khó lường á. Vương hiệu trưởng quét qua phía trước mấy tên điểm số cùng bài danh. Nhất thời liền tim đập nhanh hơn. Huyết áp tăng lên điên cuồng. Sau đó cả người oanh một chút liền té xỉu quá khứ. Đây là hạnh phúc ngất đi. A, hiệu trưởng, ngươi làm sao? Trương lão sư gặp vương hiệu trưởng cao huyết áp phạm. Cũng giật mình, tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Mà lúc này, tại lớp 10 cửa trường học, tất cả mọi người lo lắng chờ đợi Kiến An lớp 10 sắp thành tích bảng danh sách phóng xuất. Bảng danh sách này là một cái đỏ thẫm bảng, sẽ chỉ ra lớp 10 thi đại học trước 50 người. Còn lại thì là dùng giấy A4 đóng dấu dán ra tới. Nhưng ngay lúc này, đã thấy một chiếc xe cứu thương vội vã chạy đến. Mọi người cuống quýt tránh ra một con đường, lại để cho xe cứu thương đi vào. Ngọa tào, Diệp Tử, cái này tình huống như thế nào? Làm sao xe cứu thương đều đến? Trương Dương giật mình, cùng đám người cùng một chỗ, hướng về trong trường học mãnh liệt nhìn. Kết quả phát hiện, lại là Vương hiệu trưởng được mang lên xe cứu thương. Lần này, cái kia Kim Kiều Trung học Phạm hiệu trưởng cứ vui vẻ. Nhịn không được mở miệng chào phúng ngồi dậy. Sẽ không phải là các ngươi Kiến An lớp 10 năm nay thi thành tích vô cùng thê thảm. Đến mức vương hiệu trưởng đều giận ngất a. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, một bên Tần Phấn Chính gọi điện thoại lại để cho trường học người tra thành tích của mình. Chỉ chốc lát sau, hắn thoáng có chút thất vọng đối Phạm hiệu trưởng nói ra. Không có ý tứ, hiệu trưởng. Năm nay phát huy có chút thất thường, không có bên trên 700 phân, kém một phần, 699, chấm ngoặc kép, mới 699. Bất quá, cũng không tệ, toàn tỉnh bài danh đâu. Nghe được cái thành tích này, Phạm hiệu trưởng vẫn còn có chút thất vọng, dù sao bên trên 700 phân cùng không có bên trên 700 phân vẫn là có khác biệt. Dù là nhiều một phần cũng tốt a. Toàn tỉnh bài danh thứ tư. Năm nay bài thi đích thật là rất khó khăn một chút. Tần Phấn còn nói thêm. Thứ tư. Vậy cũng đủ. Không tính ngươi phát huy thất thường a. Hạng tư cũng đầy đủ. Ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này cái gọi là Kiến An lớp 10. Muốn thế nào xuất ra ba cái so ngươi thành tích còn tốt. Nghe được bài danh thứ tư về sau. Mới vừa rồi còn có chút thất vọng Phạm hiệu trưởng, nhất thời vừa tinh thần tỏa sáng ngồi dậy. Tần Phấn đối hạng tư không hài lòng, Đó là bởi vì hắn cầm tới qua trạng nguyên A. Nhưng đối với Phạm hiệu trưởng tới nói, chỉ cần Kim Kiều trung học hạng nhất, có thể thi được toàn tỉnh 10 vị trí đầu, cũng đủ để chống lên Kim Kiều trung học chiêu bài tới. Kết quả là, Phạm hiệu trưởng lập tức để cho người ta đem chuẩn bị xong biểu ngữ cho kéo lên. Cái kia biểu ngữ bên trên chữ viết chính là chúc mừng ta trường học Tần Phấn đồng học lấy được 699 điểm cao, thu hoạch được toàn tỉnh thứ 4, tên, điểm số cùng bài danh trước đó là trống không. Sau đó hiện tại hiện viết lên. Cùng lúc đó, Phạm Quốc Dân cũng cầm lấy loa bắt đầu trắng trợn tuyên hất lên. Lựa chọn Kim Kiều, chính là vì hài tử của ngài lựa chọn nổi danh đại học. Các vị phụ huynh, còn do dự cái gì? Ta trường học thí sinh Tần Phấn, thi ra 699 điểm cao. Toàn tỉnh bài danh thứ tư. Chấm ngoặc kép, Phạm Quốc Dân bên này dương dương đắc ý la hét. Trương Dương nghe xong lại là vội vàng kêu lên. Bị, Diệp Tử, bên kia thế nhưng thi toàn tỉnh thứ tư A. Chúng ta chẳng phải là thua định. Chấm ngoặc kép, thua. Hắn cũng không phải thi toàn tỉnh 3 vị trí đầu. Sợ cái gì? Ngay cả 700 phân đều thi không đậu. Tính là gì điểm cao A? Lâm Diệp nghe được tin tức này về sau, lại ngược lại càng thêm bình tĩnh. Bởi vì hắn là nhìn qua Trương Dương cùng Đồng Uyển Thanh bài thi. Dù là một chút chủ quan đề bị trừ điểm, đó cũng là thỏa thỏa có thể lên 700 phân. Thế nào? Bạn học nhỏ, ngươi xem các ngươi hiệu trưởng đều bị thành tích tức giận đến té xỉu. Thành tích cũng chậm trễ không có công bố ra. Vẫn là về nhà thu thập một chút đồ vật. Qua 2 tháng liền đến chúng ta Kim Kiều trung học đến đưa tin đi. Ta có thể làm chủ. Học phí cho ngươi đánh 90% giảm giá. Thế nào? Phạm Quốc Dân bụng phệ đi đến Trương Dương trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn vừa cười vừa nói. Chung quanh phụ huynh cũng đều nguyên một đám khuyến khích ngồi dậy. Đúng vậy nha, vị bạn học này đi Kim Kiều trung học, nói không chừng sang năm ngươi liền có thể thi cái 600 phân, thậm chí 650 phân đâu. Đi thôi, Kim Kiều trung học toàn phong bế quản lý, ta liền rất vừa ý. Hài tử nhà ta chiều nào khóa trở về đều muốn nhìn nửa ngày tivi. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà ngay lúc này, Trương Dương phụ thân Trương Quốc Trung lại là một chút liền nhảy dựng lên. Cuồng tiếu hô, đi mẹ nó Kim Kiều trung học. Nhi tử ta thi 710 phân. Cao bổ cái đầu của ngươi a. Ha ha, toàn tỉnh bài danh thứ tư tính là gì? Nhi tử ta toàn tỉnh bài danh thứ ba. Không nghĩ tới, ta lão Trương nhà cũng ra một cái sao văn khúc a. Trước kia một mực không có gì sắc mặt tốt Trương Quốc Trung. Kỳ thật cũng rất quan tâm nhi tử thành tích. Vừa rồi tại một bên, từ 2 giờ đồng hồ bắt đầu vẫn gọi điện thoại giúp Trương Dương thẩm tra thành tích. Thật vất vả mới đánh vào đi điện thoại. Tra được Trương Dương thành tích. Cái gì? Ta thi 710 phân. Toàn tỉnh bài danh thứ 3. Cha, người sẽ không nghe lầm a. Ta có thể thi nhiều như vậy. Nghe được phụ thân kêu to một tiếng, Trương Dương cũng là bị hung hăng giật mình. Hắn tranh thủ thời gian bóp một chút chính mình, xác nhận chính mình không có ở nằm mơ. Nhi tử, đương nhiên là thật. Điện thoại ta đều còn không có treo. Người nghe, chấm ngoặc kép. Trương Quốc Trung rất tự hào đem điện thoại miễn để âm thanh mở ra. Lập tức, chung quanh lúc đầu ồn ào những gia trưởng kia nhóm cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngừng thở, cùng một chỗ nghiêm túc nghiêng nghe. Thí sinh Hào 35.078.754.785. Tính danh Trương Dương, ngữ văn 145, toán học 146, tiếng Anh 148, để ý tông 271, tổng điểm 710, toàn tỉnh bài danh thứ 3, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9-10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.